Người đàn ông này tướng mạo đường hoàng, cũng rất tuấn tú, nhưng so ra còn kém cạnh Phỉ Ngạo 4-5 phần. Hứa Nhan vừa đánh giá trong lòng vừa làm mặt lạnh, tôi làm gì với Triệu tiểu thư cơ? Anh thử hỏi mọi người xung quanh xem, em gái anh té ngã có liên quan gì tới tôi không? Còn nữa tôi hại cô ấy thảm, tôi cũng rất tò mò muốn biết một người quê mùa không có gia thế khủng chống lưng như tôi hại được ai trong bữa tiệc này. Cô, Triệu Hữu đang còn muốn nói gì đó, Trần phu nhân nãy giờ ở bên cạnh Hứa Nhan đều nhìn thấy tận mắt vội giải thích. Triệu tiểu thư tự mình chạy đến chỗ người ta, chẳng lẽ muốn Hứa tiểu thư đứng lại chờ đánh? Bên này cũng có người quen biết Triệu Hữu quan sát sự việc vội nháy nháy mắt với hắn. Hắn là người thông minh, cũng hiểu tính tình của Thanh Liên gần đây có chút bất ổn, nhưng thân làm anh trai, sao có thể để bỏ qua dễ dàng cho cái người gián tiếp gây hại đến em gái mình như vậy? Thanh Liên là ngôi sao sáng trong giới giải trí tuy hiện tại đang xuống dốc nhưng vẫn rất nổi tiếng. Trong tiệc rượu có nhiều người nhìn thấy dáng vẻ cô nàng ngã chồng vó thế này, thể diện cũng chẳng còn lại chút nào nữa rồi. Hắn đỡ em gái đứng lên, đối diện với Hứa Nhan. Hứa tiểu thư, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến cô cùng Phỉ Tổng. Tôi nghĩ cô nên xin lỗi Thanh Liên một tiếng. Người ta cũng có nỗi khổ riêng, Hứa Nhan hiểu, và lại cô không phải cố tình muốn gây chuyện, lại nói cũng do Phỉ Ngạo phá nát sự nghiệp của Triệu Thanh Liên. Nghĩ vậy, đang định mở miệng cho bọn họ bậc thang đi xuống thì bên hông lại căng thẳng, cả người liền rơi vào trong vòng tay ấm áp của ai đó. Mùi hương cà phê thơm ngát dễ ngửi khiến cho tinh thần đang căng thẳng của cô hơi thả lỏng. Chuyện gì liên quan đến? gocchuyenaudio.com, tôi, Triệu Hữu, cậu nói thử xem, tại sao vợ tôi phải xin lỗi Triệu Thanh Liên? Phỉ Ngạo xuất hiện làm vô số phụ nữ đứng gần mắt đều sáng lên, không nhịn được đỏ mặt rồi len lén bắn điện về phía anh. Anh vừa đến đã gọi thẳng tên của hai người này, còn ôm Hứa Nhan như vậy, căn bản là đang ra oai, không muốn cho người ta mặt mũi. Cái loại áp lực vô hình từ trên người Phỉ Ngạo phát ra làm Triệu Hữu hơi sợ hãi, hắn nghẹn họng, vừa rồi chỉ lo tìm cách giải quyết cục diện rối rắm này lại quên mất người đàn ông của Hứa Nhan là ai. Triệu Hữu hắn có thể đắc tội với Phỉ gia sao? Không thể, ánh mắt Phỉ Ngạo lạnh lùng nhìn cô gái đang nép vào trong ngực Triệu Hữu, khiến cho cô ta run lên bần bật. Dĩ nhiên việc xảy ra ở đây anh đều đã biết mới ngăn cản Hứa Nhan nói lời xin lỗi. Anh không thốt ra câu nào khó nghe cũng không tỏ thái độ giận dữ, chỉ một cái nhìn đã làm Triệu Thanh Liên hối hận gần chết. Cô ta nhớ lại trước kia mình hào quang vô hạn, lúc này lại ủy khuất vô cùng, càng khóc to hơn. Triệu Hữu bất đắc dĩ nói, xin lỗi, Phỉ Tổng, chỉ là hiểu lầm, tôi đưa Thanh Liên về trước. Hắn nhanh chóng quyết định rồi ôm em gái đi thẳng ra ngoài, không quên nói một tiếng với người tổ chức buổi tiệc này. Nhân vật chính đã lui, có người lập tức tới dọn dẹp bàn tiệc bị phá hư kia, mọi người cũng thức thời tản ra, chừa lại không gian cho hai kẻ đang đứng ở đó. Phỉ Ngạo không chút để ý đến ánh mắt phóng điện của mấy cô gái bên cạnh, đưa tay sờ gò má hơi ửng hồng vì uống rượu của Hứa Nhan. Em bị bắt nạt, không có, anh tới vừa đúng lúc em đang bắt nạt người ta đó. Hứa Nhan thành thật trả lời, nghĩ người vừa rồi chịu ủy khuất cũng là Triệu Thanh Liên chứ không phải cô. Phỉ Ngạo lúc ở cạnh cô thì rất dễ chịu, rất thoải mái, nhưng khi ở chốn đông người, khí thế trên thân anh lại kéo lên mức cao nhất làm cho người xung quanh cảm thấy có chút xa cách và khó gần. Cô nhu thuận ôm cánh tay anh, cười hỏi, chuyện làm ăn của anh sao rồi? Phỉ Ngạo cho cô một cái nhìn yên tâm, rất tốt, chúng ta đi thôi, lần sau không cho em uống rượu, chú ý sức khỏe chút. Anh ôm eo Hứa Nhan kéo cô rời đi trong khi bữa tiệc chỉ mới diễn ra được một nửa. Cô vốn định hỏi, xong cảm thấy chủ nhân bữa tiệc cũng không nói gì thì cứ về thôi, ở đây thêm một lát lại sợ phát sinh việc gì ngoài ý muốn. Cô quay sang vẫy vẫy tay với Trần phu nhân, bất đắc dĩ đành dùng khẩu hình miệng nói lời tạm biệt. Cách chương.